Ta Mỹ, ai là ai đích thương? Biên tập Rùa, hiệu chỉnh Shin, người đọc Nga Bi. Tập 9. Bệnh viện, thiếu niên nhìn bác sĩ bôi thuốc, băng bó lại miệng vết thương cho đối phương. Bên tai là lời cằn nhằn của bác sĩ: sao lại không cẩn thận như thế? Vết thương thế này rất dễ bị nhiễm trùng máu, nhất định phải chú ý, không được để nước ra đó. Y tá nói: đều do tôi. Nghỉ ngơi cho tốt, trước khi miệng vết thương khép lại thì không được tùy tiện chạy loạn, tốt nhất vẫn là nằm trên giường tĩnh dưỡng đi. Tôi sẽ chú ý cậu ấy. Cần giúp bệnh nhân duy trì tâm trạng vui vẻ, như vậy miệng vết thương mới mau khép lại. Tôi biết rồi. Được bóp phá thật buồn, hắn không thể phản bác lại. Miệng vết thương của đối phương quả thật là do hắn làm đứt. Tốt lắm, cậu Tây Môn, cậu có thể về được rồi. Viện trưởng White nói một cách lịch sự, sau đó mới quay sang nghiêm khắc dặn dò nam y tá: cần chăm sóc cậu Tây Môn cho tốt, lúc ngủ cố gắng để cho cậu Tây Môn nằm thẳng, đừng để cậu ấy bị xúc động mạnh. Vâng, viện trưởng. Ai đó nhân cơ hội hỏi: buổi tối cậu ấy có cần ngủ cùng để trông nom không ạ? Viện trưởng White ho khan hai tiếng, nhìn ánh mắt Tây Môn trúc âm rồi đáp: đúng vậy, tốt nhất là y tá tiểu phá có thể nằm trong để đề phòng buổi tối xoay người. Ánh mắt màu lam vẫn đang nhìn ông. Viện trưởng White tiếp tục nói: đúng rồi, tốt nhất nên ngủ cùng một giường với cậu ấy. Tại sao phải ngủ cùng một giường với anh ta? Nam y tá cực kỳ bất mãn. Bác sĩ White tiếp tục nói: ngủ cùng một giường giúp cậu bất cứ lúc nào cũng có thể biết được cậu Tây Môn có xoay người hay không. Nằm nghiêng sẽ gây áp lực lên miệng vết thương, gây bất lợi cho quá trình lành lại. Cậu Tây Môn cần mổ càng sớm càng tốt, nếu không u lành tính có thể sẽ chuyển thành u ác tính. Vị trưởng sao mồm quá đáng vậy? Nam y tá hướng về phía viện trưởng làm hành vi phạm thượng. Tôi sẽ chú ý cậu ấy, không để cậu ấy nằm nghiêng đâu. Viện trưởng chà sát nước miếng trên mặt, bất đắc dĩ nói: tôi chỉ nói là có khả năng thôi. Không bao giờ có khả năng đó. Nam y tá nâng bệnh nhân dậy: miệng vết thương của cậu ấy sẽ khép lại rất nhanh, chúng ta có thể mau chóng phẫu thuật. Nói xong hắn đỡ bệnh nhân rời đi. Đôi mắt màu lam sáng lấp lánh, viện trưởng tự mình ra cửa tiễn hai vị ông thần ra ngoài. Lao lao mồ hôi, ông thầm nghĩ: đợi đến lúc y tá tiểu phá biết phổi của cậu Tây Môn căn bản không có khối u, không biết cậu ấy sẽ phản ứng ra sao đây. Viện trưởng vô tâm có chút chờ mong. Lên xe, nam y tá mở miệng: về nhà đi. Bệnh nhân lại nói: đến sân vận động. Trước khi nam y tá kịp giáo huấn, bệnh nhân đã mở miệng: đưa cậu về, sau đó tôi sẽ quay về nhà, buổi tối cửa lấy xe tới đón cậu. Bệnh nhân nghe lời như thế, nam y tá cũng không muốn nhiều lời, gật gật đầu. Tiểu phá: tại sao? Tâm tình thiếu niên không tốt. Nam nhân nắm lấy tay hắn: nó không quan trọng, buổi tối tôi ngủ một mình cũng được. Tôi ngủ cùng cậu. Nam y tá nghiêng người, ai đó lại bắt đầu nói chuyện với thân thể của mình. Cảm ơn cậu, bất phá. Không cần dí sát vào người tôi như thế. Buông ra. Bàn tay vươn ra bị nam nhân cầm lấy áp vào vết thương của mình, thiếu niên không dám đẩy. Giữa lúc sa sầm choáng váng, thiếu niên vẫn không ngừng tự hỏi trong lòng: vì sao? Vì sao? Một tia âm trầm lướt nhanh qua đôi mắt màu lam. Đính hụt, kiếp sau cũng đừng mong có cơ hội. Trước khi bất khóa quay về Hồng Kông, anh nhất định sẽ nhấm nháp hắn đến tận xương, không để lại bất cứ thứ gì cho cái mà hắn gọi là bạn gái kia, còn cả đám trong đội bóng rổ nữa. Vào bữa cơm chiều, trong lúc kẻ đã tiêu hao năng lượng cả ngày vùi đầu vào bát cơm, người đàn ông vừa ăn canh vừa liếc mắt xem xét nữ sinh xinh đẹp ngồi bên cạnh thiếu niên, sau đó thản nhiên nói: bác Tề, đêm nay bớt pha lại phòng cháu. Bác bảo người mang khăn váo chàng tắm đến phòng cháu. Vừa mới ăn được một miếng, Tây Môn một nhất thiếu chút nữa đem đồ ăn phun ra, chiếc đũa trên tay vương linh linh suýt rơi xuống, còn cầm hát chai thì đã yên vị trên mặt đất. Bác phá, đêm nay ngủ trong phòng của anh ta. Hát dai cực kỳ sửng sốt, bao nhiêu khí chất thục nữ đều bay biến hết. Miếng cơm vừa mới nuốt xuống nghẹn lại ngay ở cổ họng, Lục Bất Phá cầm bát canh lên uống một ngụm to để cứu lấy mạng nho nhỏ của mình. Trường mắt liếc tên đầu sỏ gây ra việc này, hắn đáp quanh co: miệng vết thương của anh ta hôm nay bị nứt, viện trưởng bảo không thể để việc này tái diễn thêm lần nữa. Bảo anh buổi tối hôm nay trông coi tư thế ngủ của anh ta để đảm bảo anh ta luôn nằm thẳng. Vì sao lại là anh? Hát dai bất mãn vé vào cánh tay của thiếu niên, nhìn trừng trừng vào người đàn ông mặt than trước mặt. Buổi tối anh không ngủ với người ta sợ. Cuối cùng Lục Bất Phá cũng phun hết nước canh ra. Hát Tề vội vàng đưa chiếc khăn cho hắn. Lục Bất Phá chợt vật lao miệng, mặt đỏ lên. Hát dai. Bất Phá à? Hát dai giữ chặt bạn trai. Anh đâu phải là y tá của anh ta, tại sao bắt anh đi trông anh ta vậy? Người đàn ông nhìn chăm chú vào tay cô, không nhanh không chậm nói: hiện tại gọi là y tá riêng của tôi. Bất Phá, anh thành y tá từ lúc nào vậy? Anh... Thiếu niên quẩn bách. Nhìn hình ảnh này, mọi người không khỏi thốt lên một câu: Thì ra râu quặp là thế này hả? Ánh mắt màu lam thâm trầm. Tuy rằng hai người sẽ đính hôn, nhưng mấy ngày này cũng đâu cần vội vàng quá. Tôi vẫn hay nghe người ta nói rằng những cô gái châu Á thường hay e thẹn rụt rè. Tuy nhiên cô Hát Giai đây có vẻ đi trước thời đại. Anh... Hát Giai nghiến răng nghiến lợi. Tên này rõ ràng đang đá điểu bà đây không được ngoan hiền mà. Hai vị phụ huynh làm như không thấy tia lửa điện đang bắn phá mãnh liệt trên bàn, cúi đầu ăn cơm. Bác Tề tìm cớ chuồn khỏi chiến trường. Thấy Hát Giai hầm hè với tên kia, Lục Bất Phá vội vàng trấn an. Đợi đến lúc miệng vết thương của anh ta khép lại, anh sẽ không chăm nom anh ta nữa. Hát Giai cắn nhẹ môi, tựa vào người bạn trai, rồi đột nhiên cười thật ngọt ngào. Thôi quên đi, tuy em không thích anh ta, nhưng dù sao anh ta cũng là anh trai trên danh nghĩa của anh, là bác trai của con chúng ta sau này. Anh ta cũng có chút đáng thương, thôi thì em cũng đồng tình với anh ta vậy. Hát Giai, yêu nữ này nó bậy bạ gì thế? Ánh mắt người đàn ông hơi biến, lại chợt nghe yêu nữ nào đó thẹn thùng nói. Em hình như... có... Ngoại trừ người đàn ông mắt lam, những người còn lại ở trên bàn đều sắp phun thức ăn ra khỏi miệng, bao gồm bạn trai của cái yêu nữ. Bàn tay cầm thìa của Tây Môn Trúc Âm hằn rõ gân xanh, anh lạnh lùng nhìn chầm chầm vào Hát Giai. Hát Giai khiêu khát khích nhìn lại. Sắc mặt của tên bạn trai tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hát Giai sao lội được tên đội trưởng nhanh lên giường dữ vậy? Nào biết được yêu nữ lại hẹn thùng nói. Hệt như là có trước lúc anh đi New York, cái kia người ta muộn nhiều ngày rồi, mãi không thấy tới nên phải mua que thử, nào ngờ que lại cho kết quả dương tính. Em có rồi. Hát Giai, tên bạn trai đợt đần mặt ra. Hát Giai cười hì hì kéo tay bạn trai đặt lên bụng mình. Anh phải làm ba ba rồi đó, Bất Phá. Tên bạn trai không phải phun cơm ra mà đã phun máu. Rầm. Người đàn ông đứng lên, sau khi nhìn chầm chầm vào Hát Giai vài giây, anh đi vòng qua bàn, không chút để ý đến miệng vết thương của mình, túm lấy thiếu niên lôi đi. Trong khi ấy thiếu niên vẫn đang mãi đần mặt ra, mãi đến khi bị người đàn ông tha ra khỏi nhà ăn mới giật mình kêu lên. Cô làm cái gì thế? Buông, đau quá. Tây Môn Trúc Âm, anh định làm gì với bạn trai? Không, ông xã tương lai của tôi thế. Hát Giai vừa xoa xoa thắt lưng vừa gào, vì thế cô cũng không đuổi theo. Vào lúc thân ảnh của Tây Môn cực kỳ ngu ngốc khi biến mất, cô mới làm mặt quỷ lè lưỡi. Hát Giai à, cháu thật sự có... Vương Linh Linh khẩn trương hỏi. Không phải vì lo lắng Hát Giai thật sự mang thai của đứa nhỏ Bất Phá, mà sợ cô bé làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới cục cưng. Hát Giai ngồi xuống, buồn bực đặt tay lên bụng, thở dài. Cháu cũng muốn có, nhưng mà ba tương lai của đứa nhỏ không chịu theo cháu lên giường. Vương Linh Linh cười xấu hổ. Hát Giai quả là một cô bé có cá tính. Tây Môn Mộc Nhất tò mò hỏi. Đối phương là ai? Là đội trưởng của Bất Phá đó bác. Hát Giai nháy mắt mấy cái, rồi nhỏ giọng nói. Bác trai, bác chắc vẫn còn nhớ rõ ha, chính là người tên Thương Triệt đó. À, bác có ấn tượng, vừa gặp đã thấy đó là một thanh niên ổn trọng. Đúng vậy, đúng vậy, anh ấy luôn quan tâm chăm sóc mọi người. Cháu rất thích anh ấy, thật sự rất thích. Đã thích thì phải tóm ngay. Vâng, nhưng mà anh ấy đúng là đầu gỗ, làm cháu hao tổn không biết bao nhiêu neuron thần kinh. Đóng cửa lại, người đàn ông ép thiếu niên dựa sát vào cửa rồi hôn đầy mãnh liệt. Thiếu niên không dám đẩy người đàn ông ra vì sợ động đến miệng vết thương của anh. Nụ hôn của người đàn ông mang theo cái lửa ghen đang bùng cháy trong lòng đã khơi mào sự rung động cùng đau lòng vẫn ẩn sâu dưới đáy lòng của thiếu niên. Dần dần, đôi môi hai người như hòa quyện lại với nhau. Người đàn ông hôn thật dịu dàng, vô cùng dịu dàng. Nước mắt thiếu niên không kìm được mà tuôn rơi. Tiếng thở dốc ồ ồ, những cái động chạm đầy say đắm. Bàn tay của người đàn ông tiến vào trong áo của thiếu niên, vuốt ve cơ thể thiếu niên, làm cho thiếu niên không khỏi bật thốt những tiếng rên rỉ đan xen trong âm thanh nức nở. Khi bàn tay của người đàn ông vuốt ve đến thắt lưng thiếu niên, đôi môi của anh rời khỏi đôi môi hắn, tựa vào người thiếu niên. Người đàn ông khàn khàn thì thầm bên tai hắn. Ngày mai cậu có trận đấu, cần phải dốc toàn lực để chơi. Tôi cam đoan, đợi cậu chơi xong trận đấu đó, mà kể sức khỏe đã hồi phục hay chưa, tôi cũng sẽ nói nguyên nhân cho cậu. Bất Phá, nếu tính tới giờ phút này, tôi yêu cậu đã được 17 năm. Từ năm 13 tuổi tôi đã yêu cậu rồi. Vậy khi đó là vì sao? Người đàn ông hôn lên bả vai thiếu niên. Khi đó, tôi nghĩ rằng việc để cậu ra xa khỏi tôi, để cho cậu rời khỏi nước Mỹ là sự an bài tốt nhất. Tôi không thể để cậu trơ mắt nhìn tôi chết được. Thân thể thiếu niên không khỏi chấn động, muốn nhìn khuôn mặt người đàn ông, xong người đàn ông lại chôn mặt vào cổ hắn. Vì sao lại nói như thế? Bất Phá. Người đàn ông nắm lấy bàn tay của thiếu niên áp lên ngực mình, để cho hắn cảm nhận được tiếng tim đập của anh. Nơi này sẽ chỉ vì cậu mà đập. Nếu cậu không xuất hiện, tôi sẽ để cho khả năng bị ung thư phổi trở thành 100%. Người tự sát sẽ không thể lên thiên đường, mà cậu thì nhất định là ở thiên đường, Chỉ có chết như vậy tôi mới có khả năng lên thiên đường để tìm lại cậu. Thiếu niên rút tay ra rồi nắm lấy hai tay của người đàn ông, dùng sức để anh ra xa khỏi mình, kêu lên hai từ mà hắn vẫn luôn lảng tránh. Tây môn, cậu, rốt cuộc khi ấy, đến tục cùng đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông lao đi nước mắt của thiếu niên, tham lam vuốt ve khuôn mặt đã thay đổi ấy. Hoa, tôi muốn sau khi nói ra nguyên nhân ấy có thể ôm chặt lấy cậu, nhưng mà tôi có hiện tại chưa thể. Nếu bây giờ tôi nói thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai của cậu. Trước kia tôi sợ người khác sẽ đoạt mất cậu nên dùng thủ đoạn để bắt buộc cậu, không cho cậu tham gia được bốn rổ. Hiện tại tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cậu nữa, cũng không bao giờ làm những việc ảnh hưởng đến cậu. Ngoan, chơi xong giải đấu tôi sẽ nói toàn bộ với cậu. Thiếu niên nhìn nam nhân một hồi, kéo tay anh xuống, xuống xịt cái mũi. Được, chờ tôi chơi xong giải đấu đó, cậu phải nói hết mọi việc, không được giấu giếm một từ nào. Hắn thừa nhận, mà kể là nguyên nhân gì, nếu hiện tại nam nhân nói thì trận đấu ngày mai của hắn tuyệt đối xong đời. Bàn tay của người đàn ông luồn vào trong áo thiếu niên, sờ đến bả vai của hắn. Còn đau không? Thiếu niên lao đầu, cúi đầu. Chừng một phút sau, hắn gật gật đầu. Đôi khi vẫn còn bị đau. Cởi áo ra để tôi xem. Khuôn mặt của thiếu niên nháy mắt đỏ bừng. Thân thể tôi thay đổi rồi, làm gì nhìn thấy được nữa? Có thể, tôi nhìn thấy mà. Người đàn ông dụ dỗ, để cho tôi xem đi. Không, chẳng có gì đẹp cả. Bàn tay của người đàn ông vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình trong áo của thiếu niên. Để cho tôi xem đi, bất phá. Đã tốt lắm rồi. Tay thiếu niên động động, trong sự mong chờ của người đàn ông, hắn cởi áo của mình ra. Thân thể gầy như cây gậy trúc bại lộ trước mặt người đàn ông. Người đàn ông dán chặt lấy thiếu niên, cúi đầu hôn lên đầu vai hắn. Hôn lên hõm vai của hắn, cả người thiếu niên ửng đỏ, hắn quay đầu sang một bên. Đột nhiên, thân thể thiếu niên cứng lại, hắn đẩy người đàn ông ra. Cậu liếm cái gì đó? Người đàn ông vô tội nhìn hắn. Chuyện gì? Không được, đừng có liếm linh tinh. Một bên đầu nhũ bị liếm đến ướt ẩm, cổ họng của thiếu niên nghẹn lại. Ai đó không biết xấu hổ lại thừa cơ xông tới. Hoa, tôi là bớt phá. Thiếu niên mặt mày nóng bỏng. Bớt phá. Bàn tay không thành thật của người đàn ông xâm nhập vào trong chiếc quần của thiếu niên. Tôi muốn cậu. Cậu đừng sợ linh tinh. Thiếu niên túm lấy tay người đàn ông, nhưng rất tiếc hiện tại hắn đang bị người đàn ông ép sát vào cửa. Hơn nữa người đàn ông lại vừa rên ra một tiếng, nên thiếu niên không dám dùng sức, chỉ có thể giữ chặt lấy cổ tay của người đàn ông mà nói. Ấy ra đi. Không. Người đàn ông hôn lên đôi môi của thiếu niên, bàn tay dùng sức tiến sâu hơn xuống để tìm kiếm. Lo lắng về miệng vết thương của người đàn ông, thiếu niên túm cũng không được mà không túm cũng không xong. Cuối cùng cơ thể thiếu niên rung lên, cả người dưới nhũng ra. Bất phá. Nụ hôn của người đàn ông dần cuồng loạn. Tôi muốn cậu. Nụ hôn trượt dần xuống, hai tay của người đàn ông kéo chiếc quần lót của thiếu niên xuống. Tay môn, không. Hai tay của thiếu niên đặt lên trên vai của người đàn ông, nơi yếu ớt giữa hai chân được người đàn ông cẩn thận ngậm vào. Người đàn ông mân mê đụng mở một chút, thân thể vốn đang dễ dụ của thiếu niên đã không thể động đậy. Tay môn, đừng, được như vậy. Thiếu niên căn bản không chống đỡ nổi bản thân, bàn tay đặt lên thắt lưng của người đàn ông. Người đàn ông cẩn thận ngậm lấy cái nơi non nớt của thiếu niên. Phấn hồng non nớt, chỉ có xử nam mới non nớt như thế. Chìm đắm trong cảm xúc đang dâng trào kia, đôi mắt của thiếu niên ngân ngấn nước, ý thức như bay biến mất, hoàn toàn không thể phân biệt được điều người đàn ông đang làm là đúng hay sai. Vào lúc thiếu niên sắp chống đỡ hết nổi, người đàn ông đứng lên, lùi lại đằng sau, vẫn để cho thiếu niên tựa lên cửa. Anh cởi dây quần của mình ra, kéo bàn tay của thiếu niên lại gần. Thiếu niên run run, dưới sự bắt buộc của người đàn ông, hắn kéo chiếc quần của anh xuống. Người đàn ông lưu luyến đặt một nụ hôn trên đôi môi của thiếu niên, tay phải của anh nắm lấy bàn tay hắn áp lên nhục vòng của chính mình, phần eo trước sau vẫn cử động. Đắm chìm trong men say mà người đàn ông mang đến, thiếu niên nhắm mắt lại, nước mắt chợt rơi. Hoa, bất phá, tôi muốn cậu. Tây môn. Trong phòng hôn ấm tràn ngập hương vị nam tình nhẹ nhẹ cùng tiếng thở dốc không ngừng vang lên, hai người đang tựa trên cửa dính sát vào nhau. Qua một lúc lâu, trong phòng vang lên âm thanh của thiếu niên. Này, cái đó không thể nuốt. Là của cậu, có dinh dưỡng. Trời ơi, ghê quá, cậu mau nhổ ra. Không. Người đàn ông cùng thiếu niên không ra khỏi gian phòng. Quản gia mang thuốc đông y, khăn tắm, áo choàng, bàn chải của thiếu niên đến phòng người đàn ông. Gò má thiếu niên ửng đỏ, ngồi trên ghế sofa, dường như đang làm một việc gì đó mà mọi người không nhận ra. Đến 10 giờ, thiếu niên bị người đàn ông kéo lên trên giường, hai người đắp cùng một chiếc chăn. Người đàn ông nắm lấy bàn tay của thiếu niên. Ngày mai ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi đi, không được chơi loạn nữa đó. Chơi xong trận đấu cũng sẽ trở lại chứ? Xong thì chắc huấn luyện viên còn đúc kinh nghiệm một chút, chơi xong sẽ về. Tôi chờ cậu. Cậu cam đoan không chơi loạn?

Bất phá, thế thì cây gậy trúc nhà mày cần phải kiên trì đến cùng. Trần Quân Thủy cũng không chịu thua kém bóp lại tên kia. Trước TV, hai vợ chồng nhà Tây Môn ôm cháu trai yêu quý ngồi ở sofa chăm chú theo dõi trận đấu. Đội đại học Hồng Kông xuất hiện, vừa nhìn thấy thiếu niên gậy như cây trúc, hai người liền cực kỳ kích động. Loại cảm xúc này thật mới mẻ, có cả sự kiêu ngạo hòa lẫn trong đó. Tây Môn Vật Hoa im lặng ngồi trên đùi bà mình. Khi bình luận viên giới thiệu đội hình hai đội, thằng bé đột nhiên chỉ vào TV kêu: Anh. Một người đang nằm trên ghế sofa liền cầm lấy bàn tay nho nhỏ của đứa bé, trở lại: Là chú chứ không phải là anh. Cha, chú kìa. Đứa nhỏ ngoan ngoãn sửa miệng. Tây Môn trúc âm thật vừa lòng: Ông à, tôi có chút lo lắng. Bớt phá gậy như thế, ông xem cầu thủ của đối phương á, to con như vậy, bản nhất bọn họ lỡ tay làm nó bị thương thì sao? Đúng vậy, tôi cũng thấy lo. Nếu không, ngày mai chúng ta đến xem trận đấu đi, còn cổ vũ cho bớt phá nữa. Được. Lúc này, điện thoại trong phòng vang lên, bác Tệ tiếp điện thoại. Sau khi đầu dây bên kia nói ra thân phận, ông liền che lỗ nghe. Lão già, phu nhân, là điện thoại của mẹ bớt phá. Lục phu nhân, mau đưa cho ta. Tây Môn lão già nhanh chóng tiếp máy, ánh mắt màu lam của ai đó thật trầm. Xin chào bà, Lục phu nhân. À, xin chào. Đúng vậy, bớt phá đang tham gia trận đấu. À, bà đã đến Mỹ hả? Thật tốt quá. Chuyến bay bao nhiêu? Chúng tôi sẽ đến đón bà và Lục tiên sinh. Được được, bà đừng có khách khí, cứ đến nhà tôi ở. Sao có thể đến khách sạn được? Không nên, không nên, nhất định phải tới nhà chúng tôi. Không không, tôi và vợ tôi nhất định phải đến, ngủ mấy cũng đi. Được, tạm thời chúng tôi sẽ không nói cho bớt phá, để cho thằng bé bất ngờ. Tây Môn lão gia làm động tác như đang viết, bác Tệ ngay lập tức cầm lấy giấy bút tới. Chuyến bay JQ7511. Được, sáng mai gặp. Dùng một điện thoại khác, bác Tề gọi đến sân bay hỏi về thời gian hạ cánh của chuyến bay. Cúp điện thoại, Tây Môn Một Nhất và Vương Linh Linh lo lắng đợi một chút, chợt nghe bác Tề kích động nói: Lão gia, phu nhân, chuyến bay của Lục phu nhân và Lục tiên sinh sẽ hạ cánh vào lúc 3:20 đang sáng ngày mai. Chuẩn bị phòng cho Lục phu nhân và Lục tiên sinh, phòng bếp chuẩn bị chút cháo. A Tề, sáng mai ta sẽ cùng phu nhân đến sân bay đón bọn họ. Ông ở nhà chuẩn bị cho tốt việc tiếp đãi. Vâng thưa lão gia. Ba, con sẽ cùng đi. Tây Môn lão gia nhìn đứa con của mình, nghĩ nghĩ, nói: Cũng tốt, đêm nay con ngủ sớm một chút, hãy cố mà chăm sóc bản thân cho tốt. Vâng. Chú. Tây Môn Vật Hoa gọi người mà mình nhận thức trong TV. Vợ chồng Tây Môn Một Nhất vừa nhìn thấy trận đấu bắt đầu liền vội vàng ngồi xuống, tâm tình lại cực kỳ kích động. Hiệp thứ nhất, Lục Bất Phá không vào sân. Tây Môn Một Nhất nhân dịp nói: Trúc Âm, trong khoảng thời gian cha mẹ của Bất Phá đến Mỹ, con hãy nhớ nói chuyện với bọn họ nhiều vào. Chuyện của con với Nhật Lan đưa trên mấy phương tiện truyền thông rất nhiều, cho dù là bọn họ ở Hồng Kông cũng biết được ít nhiều. Ba, con biết việc gì mình cần làm mà. Tây Môn lão gia gật gật đầu, nghĩ đến yêu cầu của Lục phu nhân, ông lại nhìn xuống. Hiệp thứ nhất, thực lực mà đội đại học Hồng Kông khiến phía bên Mỹ không khỏi chấn động. Vừa vào sân thì Thương Kiệt liền cho đối phương hai cú chắn bóng, bố cú report hoàn hảo, cổ vũ rất lớn đến tinh thần của đội bóng từ Trung Quốc. Trong khi đó, người mà mọi khi vốn cực kỳ trẻ con như Trần Quân Thủy hôm nay cũng biến thành một con người khác, cả người trở nên dị thường sắc bén, thân thủ cũng vô cùng nhạy bén. Một khi bóng đã vào trong tay hắn thì đối thủ khó mà cướp lại được, thậm chí hắn còn hung dữ nhìn chằm chằm đối phương. Cái đầu rõ thấp nhưng một khi đã trừng thì vẫn tạo ra một cảm giác áp bách nhất định đến đối thủ. Sau khi hiệp 1 chấm dứt, Đại học Hồng Kông cư nhiên dẫn trước Andrews 2 điểm. Cứ dựa theo tiết tấu như vừa rồi chơi tiếp, làm cho đối phương bị cuốn theo tiết tấu của chúng ta, không có gì phải lo lắng cả, bọn họ còn khẩn trương hơn chúng ta nhiều. Nhân lúc nghỉ giải lao sau hiệp 1, Mạnh Hoài Đông dặn dò mọi người: Thương Triệt, hiệp thứ 2, bọn họ nhất định sẽ lưu ý đến việc kèm em. Thiện Đường, hiệp 2 em sẽ phụ trách các cú trên bóng bật bảng vừa đạt bóng. Thương Triệt, lưu ý số 9 bên đó. Bất Phá, hiệp 2 em ra sân. Thả Thiện, em vào nghỉ. Vâng, thưa huấn luyện viên. Trợ lý huấn luyện viên phân tích rất nhanh những điểm cần chú ý bên phía đối phương. Ông vừa mới nói xong thì tiếng còi hiệp tiếp theo đã vang lên. Cố lên! Thương Triệt vươn tay, mọi người ấn lên. Cố lên! Thương Triệt cố lên, Bất Phá cố lên, Đại học Hồng Kông cố lên! Trên khán đài, cổ động viên với người dẫn đầu là hát chai ra sức họ hét, bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp để sớm được các người đẹp xả ra hết. Lục Bất Phá nhảy nhót tiến vào sân, nhìn về phía Trần Quân Thị, nháy mắt mấy cái. À, Thương Triệt đẹp trai quá à. Đang ngồi trên khán đài, hai mắt người đẹp mê trai nào đó đã biến thành tim hồng. Thích Quang Tổ ngồi bên cạnh khó hiểu hỏi: Hát dài, người rất đẹp trai không phải nên là Bất Phá sao? Hắn như cây gậy trúc thế sao đẹp được? Sao mà có thể đẹp trai bằng Thương Triệt? Thương Triệt sao đẹp trai như thế chứ?

Chẳng lẽ hiện tại mình không ở New York mà đang ở bên ngoài không gian sao? Lục Bất Phá cũng tâm tình tương đối tốt của mình bị Hát Dài tha đi, xuống dưới lầu hắn mới buồn bực hỏi: Hát Dài, sao hôm nay bà dậy sớm quá vậy? Bởi vì ông nội mặt trời đã rời giường rồi. Đi xuống tới lầu một, Hát Dài đột nhiên xoay người lấy một tay che lại mắt của Lục Bất Phá. Không được nhìn. Được được, tôi không nhìn. Lục Bất Phá cẩn thận nhắm mắt lại rồi đi xuống nốt bậc thang cuối cùng. Không biết yêu nữ Hát Dài lại muốn làm cái gì đấy. Nháy mắt mấy cái với người trong phòng khách, Hát Dài dắt Lục Bất Phá đi đến trước mặt một người. Bất Phá à, tôi buông tay đây nha, ông chú ý nhìn cho kỹ đó. Ừ. Bàn tay che trước mắt được hạ xuống, thiếu niên liền mở mắt ra, trước mặt là một nữ thần hết sức khiêu gợi đang nhìn hắn với ánh nhìn không mấy tốt đẹp. À, mẹ! Lục Bất Phá lao tới, ôm lấy bà mẹ hơi nhỏ con của mình. Mẹ, mẹ thật là quá phận nha, mẹ thông đồng với Hát Dài đúng không? Đúng vậy. Nữ thần hào phóng thừa nhận, ôm chặt thằng con. Có ngoan không đấy, thằng nhóc này? Có chứ, làm sao lại dám không ngoan, không ngoan sẽ bị mẹ đánh đó. Lục Bất Phá lùi lại một chút, vẻ mặt vui mừng, lại cúi đầu hôn ba lên khuôn mặt của lão mẹ mình một cái, thành công lấy hài lòng của nữ thần. Nhóc con, Lục Chi Thịnh lên tiếng, Lục Bất Phá lại xông tới. Ba, hôm nay thằng nhóc nhà mày không có trận đấu hay sao? Có, nhưng mà ba cũng thật quá đáng nha, cứ nhiên lại thông đồng với mẹ lừa con. Mẹ mày muốn làm mày bất ngờ mà. Tay mông một nhất cùng Vương Linh lao đi nước mắt nơi khóe mi. Bất Phá đang rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Nụ cười của thằng bé không phải là giả bộ mà xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Tình yêu mà Lục Duy Thành và Lục Đường Phương Phương dành cho thằng bé hoàn toàn là tình yêu của bậc cha mẹ dành cho một đứa con ruột của mình. Thằng nhóc này, sao mẹ cảm thấy mày hình như gậy đi rồi? Sau khi cùng thằng con tình thương mến thương xong, ánh mắt nữ thần chợt trở nên lạnh lẽo, nhéo nhéo cái cằm gầy gầy của tiểu quỷ nhà mình. Mồ hôi lạnh của ai đó ứa ra. Mẹ, mẹ hoa mắt rồi đó. Ai da, lỗ tai bị nhéo. Mày mới nói mẹ mày bị làm sao cơ? Tại sao ai cũng muốn nhéo tay hắn này hả? Thiếu niên đều oan ức cúi người. Không, chưa có nói gì cả. Mẹ, mấy ngày nay không thấy mẹ thì lại thấy mẹ đẹp ra đó nha. Bà cẩn thận nhé. Ôi mẹ mẹ, lỗ tai của con. Cái thằng nhóc này. Ánh mắt bạo lam vẫn thủy chung dừng ở trên người của thằng nhóc tiểu phá kia, ghi nhớ từng biểu tình trên khuôn mặt ấy, ghi nhớ từng ánh mắt nhìn trong đôi mắt ấy. Hát Dài đứng một bên vụng trộm quan sát, không biết vì sao đột nhiên rùng mình một cái. Trao đổi tình cảm với thằng con đến 8 giờ, Lục Đường Phương Phương cùng Lục Chi Thành ăn bữa sáng rồi lên lầu nghỉ ngơi. Buổi chiều hôm nay bọn họ còn phải đến nhà thi đấu để xem trận đấu của tiểu quỷ nhà mình. Lục Bất Phá hưng phấn khác thường, nhưng vì người đàn ông nào đó cơ hồ cả đêm không ngủ nên hắn lại bị tên đó lôi về phòng ngủ cùng. Tay Môn Mộc Nhất cùng Vương Lê Linh cũng về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Hát Dài ngồi lại phòng khách vẻ mặt trầm tư. Trong phòng ngủ, sau khi tắm giặt sạch sẽ xong, Lục Đường Phương Phương không khô tóc, ngồi trên giường viết viết vẽ vẽ vào sổ tay riêng của mình. Ông chồng nằm bên cạnh, ôm lấy vòng eo bà vợ mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông xã, em cảm thấy những gì em viết trong sách có nhiều điểm sai lầm. Sai lầm gì? Người đàn ông khi nhìn người mình yêu thì ánh mắt phải là xxxx, chứ không phải là xxxx. Mỗi người mỗi khác mà. Ừ, thật sự là khác biệt rất lớn so với tưởng tượng. Sau này em phải chú ý. Ông xã, em đang có một nguồn cảm hứng mới. Anh cứ ngủ trước đi, em viết bản thảo. Anh không mệt. Vậy anh chờ em chút, một tí là xong. Được. Cảm xúc tuôn trào, văn chương lai láng, Lục Đường Phương Phương không ngừng viết xuống. Nam nhân vật chính, Lục Tiếu Phong, Tây Môn Suy Tuyết. Đây là tác phẩm tưởng tượng. Bất kỳ một sự trùng hợp nào đó đều là do ngẫu nhiên. 12 giờ trưa, Lục Bất Phá không tài nào ngủ tiếp được. Người nằm bên cạnh vẫn còn ngủ, chậm rãi rút bàn tay đang bị người ấy nắm ra. Hắn ở đó bụng rồi. Đầu ngón tay vừa mới thoát ra khỏi thì tay hắn lại bị cầm. Chưa mắt nhìn lên, người đàn ông đã tỉnh. Tôi đói bụng, cậu có đói bụng không? Người đàn ông chăm chú nhìn hắn, thần sắc thật cô đơn. Tây Môn, Lục Bất Phá nằm xoay người sang. Xảy ra việc gì vậy? Có phải miệng vết thương làm cậu không thoải mái không? Bất Phá, thật xin lỗi. Thiếu niên nắm lấy tay của người đàn ông. Nói đi, lại làm việc gì có lỗi với tôi hả? Thật xin lỗi. Người đàn ông rất thống khổ. Tôi có đứa nhỏ của riêng mình, thật xin lỗi. Lục Bất Phá sửng sốt, sau đó hắn mới cười cười. Giật Hoa rất đáng yêu, rất giống cậu trước đây. Tôi thừa nhận là lúc đầu tôi có chút lảng tránh, rất sợ nhìn thấy đứa nhỏ của cậu và cô ta. Nhưng khi gặp Giật Hoa, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của cậu trong đứa nhỏ ấy. Nghĩ lại thì trước khi gặp tôi, cậu không phải cũng là cái dạng đó sao? Tây Môn, Giật Hoa rất đáng yêu, thằng bé như một trang giấy trắng. Đừng để chúng ta làm bẩn thằng bé. Còn cậu thì sao? Cậu có muốn có một đứa nhỏ cho riêng mình? Lục Bất Phá nhăn nhăn mũi, vẻ mặt khó xử. Kỳ thực tôi cũng có chút lo lắng. Nếu tôi còn là Đoạn Hoa thì sẽ không sao cả, dù sao thì vẫn còn có Đoạn Vũ. Nhưng mà cha mẹ hiện tại của tôi chỉ có mỗi mình tôi thôi, nhất là cha, ông ấy chắc là rất muốn có cháu bé. Cũng phải. Người đàn ông ngoác ngoác khóe miệng tự giễu. Nhưng mà cậu cũng không phải lo, đứa nhỏ trong bụng của Hát Giai không phải là của cậu sao? Khuôn mặt của Lục Bất Phá trong nháy mắt đỏ ửng, cái mồm mổ to, nhấc đầu đáp. Ai, tại sao lại nói thế chứ? Kỳ thực thế này, cái kia tôi cũng không biết Hát Giai có thật sự đang mang thai không nữa. Nhưng mà tôi, Tây Môn, tôi cũng không có cùng Hát Giai làm cái chuyện kia đâu. Đôi mắt của người đàn ông ngay lập tức tỏa sáng. Lục Bất Phá do dự nói. Kỳ thực Hát Giai thích đội trưởng Thương Triệt của đội tôi, nhưng mà Thương Triệt đã cảm thấy bản thân không xứng với Hát Giai nên không dám đả động gì hết. Tôi lại là bạn bè kim thanh mai trúc mã của Hát Giai nên tự nhiên cũng phải giúp đỡ cô ấy. Hát Giai đã từng xem qua thông tin về cậu, có lẽ vì vậy mà cô ấy mới không thích cậu đi. Tây Môn, cậu đừng trách cô ấy. Hát Giai là một kế tốt. Hồi tôi mới tỉnh lại, ngày nào cô ấy cũng đến bệnh viện cùng mẹ giúp tôi phục hồi. Cô ấy là một cô gái thiện lương. Nghe mẹ nói, cô ấy đem mấy tên lúc trước khiêu khích tôi đua xe mắng cho một trận, sau đó còn tìm người dạy cho đám đó một bài học. Cô ấy rất quan tâm đến Lục Bất Phá. Người đàn ông áp chế niềm vui sướng điên dại trong lòng, lại nói. Nhưng mà không phải cậu và cô ấy đính hôn trong tháng 8 này sao? Thì đây cũng là ý của mẹ với dì thôi. Nhưng mà tôi đã nói với Thương Triệt, nếu anh ấy không theo đuổi Hát Giai thì tôi sẽ lấy cô ấy đó. Thiếu niên không biết rằng mình đang châm ngòi cho một quả bom. Người đàn ông nhìn xuống, chỉ đi lửa ghen đang bùng cháy mãnh liệt trong đôi mắt màu lam, ủy khuất nói. Cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi. Tây Môn. Người đàn ông nhìn lên. Nếu cậu tha thứ cho tôi thì vì sao vẫn muốn cưới người khác? Hơn nữa bọn họ cũng đã làm rồi, cậu ấy phải phụ trách. Lục Bất Phá nhìn vào đôi mắt màu lam đang tràn đầy sự bất mãn kia, thở dài. Tây Môn à, sau khi trở thành Lục Bất Phá, tôi đã nghĩ rất nhiều. Khi đó, quả thật tôi đã quá xúc động. Người suốt 18 năm luôn ở bên cạnh đột nhiên lại không cần mình, không tin mình. Tôi đã không thể chấp nhận được việc đó cho nên mới làm ra cái hành động cực đoan như thế. Hiện tại, tôi đã thành Lục Bất Phá, hai người chúng ta bắt đầu lại lần nữa đi. Cậu hiện tại là đã là ba rồi, có Dật Hoa, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, mà thằng bé không thể rời xa mẹ, đứa nhỏ không có mẹ rất đáng thương. Cậu không cần tôi. Người đàn ông thản nhiên nói. Cậu không tha thứ cho tôi, cho nên hiện tại cậu không cần tôi. Tây Môn. Một lúc sau, Lục Bất Phá nói. Chuyện trước kia đều là do chúng ta đã quá xúc động. Cậu ở làm cha, phải có trách nhiệm với đứa nhỏ chứ. Mặc kệ Nhược Lan khi đó làm những việc gì, cô ấy làm vậy cũng bởi vì yêu cậu. Cậu nên cho cô ấy một cơ hội. Tôi nói tôi chỉ yêu mình cậu. Người đàn ông ngồi dậy, không thể kiềm nén được giọng nói. Tôi sẽ không cưới bất cứ người phụ nữ nào khác nữa. Tôi lợi dụng Nhược Lan thì sẽ bồi thường cho cô ta, nhưng tôi sẽ không quay lại với cô ta. Tôi căn bản không có biện pháp làm tình với cô ta. Mỗi một lần tôi đều phải dựa vào thuốc kích thích. Cậu muốn tôi như thế cả đời sao? Lục Bất Phá cũng ngồi dậy. Những lời mà người đàn ông vừa nói khiến hắn kinh hãi. Trong suốt một năm cô ấy mang thai, tôi căn bản không chạm qua. Đến năm thứ hai, tôi làm với cô ta 4 lần. Không phải là vì dục vọng mà là vì cô ta yêu cầu. Bởi vì tôi đem cô ta trở thành công cụ sinh dục. 4 lần này coi như là bồi thường cho cô ta. Nửa năm trước khi mọi việc phát sinh, tôi rốt cuộc không thể cùng dục với cô ta được nữa. Tôi sợ bản thân sẽ không nhịn nổi mà gọi tên của cậu. Hoa. Tây Môn. Lục Bất Phá trảo trảo tóc. Nhớ lại việc trước kia, mặc dù tôi có chút khổ sở, nhưng mà hiện tại tôi tin rằng khi ấy cậu có nỗi khổ riêng, vì thế tôi tha thứ cho cậu. Chỉ là Tây Môn, tôi là Lục Bất Phá không phải Đoạn Hoa. Tôi có cha có mẹ, cũng nên vì họ mà lo lắng. Còn có, việc gì đã qua thì hãy cho qua đi. Chúng ta vẫn sẽ như trước đây, làm bạn bè tốt. Hắn thừa nhận là bản thân đang sợ hãi. Tình yêu luôn làm tổn thương người khác, chỉ có tình bạn mới không làm tổn thương người. Bạn tốt. Đôi mắt người đàn ông trở nên thâm trầm. Đột nhiên anh đem thiếu niên đè xuống. Thiếu niên theo phản xạ định hít khỉu tai thì lại nghe thấy người đàn ông uy hiếp. Nếu không sợ miệng vết thương của tôi bục ra thì cậu cứ việc đánh đi. Bàn tay của thiếu niên chưa được buông ra thì miệng của hắn đã bị chặn lại. Tay muộn, không, không được như thế. Thiếu niên mặc dù muốn dễ dụa nhưng lại sợ động đến vết thương của người đàn ông. Cuối cùng cả người hắn rung lên, hô hấp dồn dập. Bạn tốt thì sẽ không hôn như vậy, càng không làm những việc như thế này. Hoa, tôi là của cậu, cậu không thể không cần tôi. Hôn lên, bàn tay của thiếu niên liền tiến vào trong quần ngủ. Bị người đàn ông nắm chặt lấy, tiến vào trong quần ngủ của thiếu niên, cầm lấy nơi yếu ớt đó của thiếu niên. Trên sân bóng, một người ngồi ở hàng ghế dự bị, trên đầu trùm một cái khăn lông, cúi thấp đầu. Trên sân, trận đấu đang diễn ra nhưng hắn dường như không chút lo lắng, chỉ cúi thấp đầu, chẳng rõ suy nghĩ việc gì. Trên khán đài, 4 người đến xem trận đấu, Lục Đường Phương Phương, Lục Duy Thành, Tây Môn Mộc Nhất và Vương Linh Linh vừa quan sát diễn biến trên sân, vừa thường xuyên để ý đến thiếu niên này. Phương Phương, Bất Phá không có việc gì chứ? Vương Linh Linh hỏi. Lục Đường Phương Phương cầm lấy ống nhòm quan sát thiếu niên đang trùm khăn lên đầu, nhìn một hồi rồi nói.

chữ viết máy của Lục Đường Phương Phương không khác gì gà bới. Vương Linh Linh tuy rằng rất tò mò không hiểu cô em này viết cái gì, nhưng mà lại ngại ngần không hỏi. Chị Linh Linh, tại sao chị lại không phản đối việc của Bất Phá và Trúc Âm? Nữ thần mau chóng biến thân thành phóng viên. Vương Linh Linh cười đáp, hai đứa chúng nó thật ra thì rất tốt. Nghĩ đến lại tiếc, thật ra cũng muốn hai đứa nó có thể thích phụ nữ giống như người ta, có thể lấy vợ sinh con như mọi người lắm chứ. Nhưng nếu như chị phản đối thì hai đứa nó chắc chắn sẽ rất đau khổ. Hai đứa nó đã phải đối mặt với nhiều thất vọng và đau khổ trong cuộc sống cũng như công việc. Người làm mẹ như chị sao nỡ để hai đứa thêm bức rứt và đau khổ. Lục Đường Phương Phương giơ ngón cái của mình. Chị Linh, chị thật vĩ đại nha. Phương Phương, em mới vĩ đại. Em có thể coi Bất Phá như đứa con của mình mang nặng đẻ đau như vậy. Theo chị đó là việc mà người thường khó làm được. Lục Đường Phương Phương cười cười, nhìn về phía đứa nhỏ đang mãi quần ẩu trên sân, lẩm bẩm. Một tiểu thụ đáng thương hoàn mỹ đến như vậy, đương nhiên phải thương yêu rồi. Nói xong, bà lại bắt đầu biết biết vẽ vẽ và cuốn sổ tay dưới ánh nhìn đầy khó hiểu của Vương Linh Linh. Một đầu khác của khán đài thì có hai người đang khe khẽ thì thầm với nhau. Đàn Vũ, em có nhìn thấy không? Người phụ nữ hết sức nóng bỏng ngồi ở phía đối diện kia là mẹ của anh trai em đó. Anh xác định? Hết sáu. Sexy quá. Cũng thật trẻ nha, thằng nhìn không đến 30 đâu. Dì ấy năm nay đã 39 tuổi rồi, có 3 ngày nữa dì ấy sang tuổi 40 đó. Không thể nào, nhìn kiểu gì cũng không giống. Nó dì ấy là bạn gái của anh em cũng tin được đó. Trời ơi, sao vậy, em động tâm hả? Làm gì có chuyện đó, dì ấy là mẹ của anh em mà. Nụ cười mau chóng trở lại lên khuôn mặt. Ai đó lại tiếp tục cung cấp tin tình báo. Anh em sẽ đính hôn với bạn gái vào ngày 15 tháng 8 tới. À, cô bạn gái kia tên là Hát Dài, là hoa hậu giảng đường của Đại học Hồng Kông. Người nào? Người kia, cái cô mặc váy công chúa màu hồng nhạt kia kìa. Wow, anh em mệnh tốt thế, kiếm được bạn gái đẹp ghê ha. Em động tâm. Làm gì có chuyện đó, cô ấy là bạn gái của anh em mà. Nụ cười lại mau chóng quay trở lại trên khuôn mặt ai đó tiếp tục hiến tin. Theo em, cái ngày mà anh em đính hôn với bạn gái, Tây Môn Trúc Âm có ghen đến tức chết không? Cho đáng đời. Anh em nên tìm một cô gái đính hôn để sống một cuộc sống bình thường. Em cho rằng đồng tính luyến ái là không bình thường hả? Nụ cười của ai đó bỗng chốc bốc hơi. Cũng không phải, chỉ là em không muốn anh em cứ dây dưa mãi với tên khốn kia. Dù sao anh em có bạn gái rồi, vậy thì kết hôn đi. Muốn đến làm quen một chút với mẹ của anh em không? Không cần đâu, quá đột ngột. Chờ anh em cảm thấy thời cơ chín muồi đến lúc ấy làm quen là tốt nhất. Vương Chỉ quan sát người ngồi đối diện suốt từ nãy đến giờ cứ thỉnh thoảng lại cúi đầu viết viết gì đó, thầm nghĩ. Dì ấy rốt cuộc có phát hiện ra con trai của mình đã không còn thằng nhóc lúc trước không? Chẳng lẽ dì ấy không biết Tây Môn Trúc Âm đã từng làm việc gì sao? Hay là tin tức không qua được bên Hồng Kông? Wow! Tiếng hoan hô lại vang lên, nhóm lưu học sinh Trung Quốc đến trợ uy cho gà nhà hưng phấn họ hét. Vương Chỉ phục hồi lại tinh thần sau đó lại biểu môi. Tên đó dẫn bóng có quá nhiều phải ngạc nhiên, rõ ràng chơi điểu mà. 10 phút sau, hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc. Cầu thủ số 16 dẫn bóng thần sầu, một sức mạnh không thể chối cãi. Đại học Hồng Kông dẫn trước Đại học Harvard 20 điểm. Thấy hắn thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, huấn luyện viên của Đại học Harvard trấn an các cầu thủ rằng hiệp thứ hai thiếu niên này tuyệt đối sẽ không ra sân. Huấn luyện viên, hiệp tiếp theo em vẫn muốn ra sân. Uống hết một ly nước cam, Lục Bất Phá thỉnh cậu. Anh Hoài Đông hỏi, không thành vấn đề chứ? Không đâu ạ. Thiếu niên theo thói quen trùm khăn lên đầu, hôm nay em cảm thấy rất ổn. Được, về hiệp thứ hai em vẫn cứ tiếp tục ra sân. Nếu cảm thấy không khỏe, thầy sẽ cho Lưu Dục vào thay em. Vâng. Sau 5 phút nghỉ ngơi, mọi người lại ngạc nhiên khi phát hiện ra cầu thủ số 16 lại ra sân. Đội trưởng bên Đại học Harvard lập tức hạ lệnh, Lê Kính số 16. Hiệp đấu thứ hai, thiếu niên như thể xả thuốc kích thích, mặc kệ đối phương có phòng thủ kín đến mức nào, hắn đều có thể phá được vòng vây đoạt được bóng. Ngay sau khi thiếu niên nhận được bóng từ đường truyền của Trần Quân Thụy rồi cho gọn trái bóng vào đổ, một gã thuộc tuyến phòng thủ bên phía Harvard đột nhiên vọt đến trước mặt, sau đó xô ngã hắn. Thiếu niên đập mạnh ngựa vượt giá bóng, quỳ đạp trên mặt đất không nhúc nhích. Trên khán đài, nhiều người bất mãn là ó, đây rõ ràng là cố vi phạm phạm quy. Ở trong một trận đấu, có đôi khi vì khí thế đội bóng mà phải cố ý phạm quy, tuy nhiên cú va chạm vừa rồi đối với thiếu niên gầy như que củi này là hết sức nguy hiểm. Tây Môn Trúc Âm đứng lên bước xuống khán đài, Lục Đường Phương Phương cũng đứng lên, trận đấu tạm dừng, nhân viên y tế cùng trọng tài đều vây quanh thiếu niên. Bất Phá, mày làm sao rồi, đụng vào thế nào? Bị dọa đến phát khiếp lại không dám đụng vào hắn, Trần Quân Thị gấp đến độ muốn khóc. Thương Triệt nắm lấy cổ áo của cầu thủ phạm quy bên đối phương, quát: cậu làm cái gì vậy, muốn làm cái quái gì? Sức khỏe của ấy vốn đã không tốt, nếu cậu mà làm cậu bị thương, tôi quyết định không tha cho cậu. Thương Triệt, các cầu thủ đội khác vừa vàng tiến lên kéo anh ra. Đoàn Vũ và Vương Chỉ cũng đi đến hạng thứ nhất của khán đài, cực kỳ lo lắng. Nhân viên y tế cẩn thận kiểm tra lưng Lục Bất Phá, làn da trắng nõn xuất hiện một vết bầm tím. Số 16, cậu có nghe rõ chứ? Có thể nói không? Qua một chút, Lục Bất Phá mới nâng lên một bàn tay, lắc lắc, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Tự hồ bị xô cho thực thảm, sắc mặt của hắn không được tốt, hai mắt nhắm lại. Trần Quân Thụy vừa bàn đỡ lấy hắn, thế nên dựa vào người đồng đội, rồi cười cười nói với bác sĩ. Không có việc gì, vừa rồi xô hơi mạnh nên có chút chán ván thôi. Có thể tiếp tục trận đấu chứ? Trọng tài chính hỏi. Thiếu niên thôi không dựa vào người đồng đội nữa, xoay xoay bả vai. Có thể. Bất Phá, không cần phải cố đâu. Chúng ta có thể thắng mà. Trần Quân Thụy đỡ lấy hắn. Thiếu niên cười được sâu trấn an. Không có việc gì đâu. Sau đó mới phất tay với huấn luyện viên cùng người nhà đang lo lắng, nói ra rằng hắn không có bị việc gì. Bất Phá, thật không có việc gì chứ? Đừng có miễn cưỡng bản thân. Thương Triệt tiến lên hỏi hỏi. Lục Bất Phá ôm lấy Thương Triệt, nhân cơ hội ghé vào tai anh nói nhỏ. Chiếm chút thời gian để nghỉ ngơi, rồi mới lớn tiếng nói. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút là không sao rồi. Trên mặt Thương Triệt một trận xanh trắng, sau khi hít một cái ở thiếu niên cho hả giận, anh nghiêm túc nói. Mọi người chuẩn bị. Nghe đội trưởng lên tiếng, các cầu thủ khác lúc này mới thấy yên tâm.